Bán tiên, chương 411 tiến giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậm đặc màu vàng kim dòng sông nhỏ ở trên mặt đất phun trào, cuối cùng hóa thành thác nước rơi dưới vách núi u quật bên trong. Uốn lượn màu vàng kim dòng sông nhỏ đến từ một ngọn núi trong bụng. Lòng núi bên trên đã nứt ra dữ tợn lớn lỗ hổng lớn, giống như là yêu thú kéo ra lớn miệng rộng. Mơ hồ còn có bừng bừng hơi nóng ra bên ngoài bốc lên. Màu vàng kim dòng sông nhỏ liền là theo cái kia giữ tận lỗ hổng bên trong chảy ra tới. Giống yêu thú tại nóng le lưỡi. Dòng sông nhỏ mới từ lòng núi chảy ra lúc là đỏ rực luồng nhiệt. Chảy xuôi đến nửa đường mới dần dần để nguội thành chất lỏng màu vàng. Nhiệt độ của nơi này rất cao. Đứng tại trên vách núi, Ngô lão thái gia cùng một tả một hữu hai con yêu ma có thể cảm giác được. Sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt, tay áo bị hơi nóng chỗ quấy. Nơi này vách núi cùng cả tòa đại sơn là phóng nhãn đi tới chỗ duy nhất có thể thấy đất đá chỗ. Cháy đen màu sắc tại đây ánh vàng rực rỡ thế giới phá lệ dễ thấy. Lúc này nơi này, tại mới một ngày bình minh ước chừng làm nổi bật dưới. Cho người ta một loại quỷ dị mà không chân thực hình ảnh cảm giác. Đột nhiên, hai con yêu ma song song quay đầu nhìn lại. Ngô lão thái gia cũng không ngoại lệ. Như núi kêu biển gầm động tĩnh to lớn, mơ hồ từ phương xa truyền đến. Ngô Đao ngạc nhiên nghi ngờ lấy hỏi một tiếng. Động tĩnh gì? Ngô lão thái gia khép hờ mắt, hơi nghiêng tai lắng nghe một hồi. Trong tay lam kích rộng đâm. Không có việc gì. Tiên cung theo trên trời đáp xuống trong nước. Ngô Đao kinh ngạc, đáp xuống trong nước. Ngô lão thái gia, muốn tiến giai không chỉ là trên lục địa động vật, còn có trong biển, nếu rơi xuống, đã nói lên vùng nước này bên trong có lên cấp động vật. Thì ra là thế, Ngô đại trang chủ cùng tam trang chủ khẽ gật đầu. Ngô Hòa Vận lại nhìn chằm chằm phía trước lòng núi vết nứt nói. Lão tổ tông, đây là đâu? Ngô lão thái gia, trước kia tiến đến lúc cũng không dám quá nhiều chạy loạn. Nơi này ta cũng là lần đầu tiên đến. Năm đó cũng là nghe tiên cung bên trong người nói qua. Nói nơi này là khu động toàn bộ tiên cung trận pháp trung tâm. Thiên tuyền là có khả năng ở đây. Đi thôi, tiến vào đi tìm một chút xem. Hắn không có trực tiếp bay qua, mà là chống lam kích cẩn thận tiến về phía trước một bước chạy bộ đi. Trên nét mặt để lộ ra hiếm có cẩn thận, hưng phấn đi theo hai vị trang chủ đã nhận ra. Ngô Đao thử dò xét nói. Lão tổ tông, có thể là có vấn đề gì? Ngô lão thái gia, ngươi cho rằng ta cùng ta cái kia đệ đệ năm đó sau khi đi vào không nghĩ đến chỗ xem khắp. Không phải là không muốn, mà là khẩn trương sợ hãi không dám ở lại lâu. Nơi này là tiên gia động phủ. Các ngươi coi là tiên nhân. Chỉ nói là nói hay sao? Sinh hoạt ở nơi này người xác thực có trường sinh chi năng. Có thể không dám hứa chắc không có người sống tồn tại. Năm đó huynh đệ chúng ta hai cái xem như biển thủ. Có tật giật mình đi. Có thể nói tới cũng vội vàng. Đi cũng vội vàng. Ngô Hòa Vận ngừng lại kinh nghi nói. Lão Tổ Tông có ý tứ là tiên nhân khả năng tại đây bên trong còn lưu lại người sống trông coi. Ngô lão thái gia, có hay không lưu người trông coi? Ta không biết, nhưng Hải Thị cùng Tiểu Vân Gian đều có thủ sơn thú trông coi tin tức các ngươi cũng nghe nói. Người nào dám cam đoan Kim Khư liền có thể ngoại lệ? Cẩn thận một chút không sai. Đều cho ta tỉnh táo điểm. Quảng cáo, nói cho cùng, hai anh em họ năm đó chẳng qua là hai cái cho Kim Khư giữ cửa. Đối Kim Khư nội bộ chân chính tình huống hiểu cũng không nhiều. Đúng, hai vị trang chủ đáp ứng. Đã là nơm nớp lo sợ lấy chung quanh. Tốc độ cao bay lên thủy vị. Theo trong hạp cốc rót vào một khe lớn. Trốn ở một khe lớn bên trong người không ngừng bên trên bò. Mãi đến sắp đem một đám người bước cho ra mặt đất lúc. Sóng cả mãnh liệt thủy vị mới đình chỉ bay lên. Nói cách khác. Cao chênh lệch thâm uyên hẻm núi cơ hồ bị nước cho rót đầy. Nhìn trước mắt mãnh liệt lắc lư nước. Leo lên tại vết nứt trên vách thử thái bà cái mũi ngửi ngửi. Đột nhiên nói. Giống như là nước biển mùi. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy. đều nghĩ đưa tay nếm thử, nhưng lại không dám chạm đến. Sợ này đột nhiên tới nước có vấn đề. Duy chỉ có một cái gan lớn, liền Ngô Hắc cùng người mặt sắt đều không dám làm sự tình. Hắn làm, chỉ thấy Nam Trúc vô ý thức một tay múc chút nước, che tại trước mũi hít hà. Dữ Khánh phát hiện lúc sau đã đến muộn. Nam Trúc đã trực tiếp vươn đầu lưỡi liếm lấy một thoáng. Cái này thật sự là lệnh Dữ Khánh im lặng. Chẳng lẽ không biết Ngô lão thái gia trong này phát sinh dị biến sự tình. Hắn thật nghĩ một cước đạp mập mạp chết bầm này nước vào bên trong đi. Thua thiệt tiểu sư thúc còn nói mập mạp này càng có kinh nghiệm giang hồ. Có kinh nghiệm giang hồ người có thể làm được việc này tới. Chẳng những là hắn, bao quát Ngô Hắc cùng người mặt sắt ở bên trong những người khác chú ý tới Nam Trúc cử động. Đều bị Nam Trúc dũng khí cho kinh lấy. Đều kinh ngạc nhìn xem hắn. Phi, liếm liếm Nam Trúc xì khẩu. Vứt bỏ trong tay nước. Ngẩng đầu một cái. Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm. Lập tức gật đầu nói. Không sai, là nước biển cảm giác. Đối với biển mùi vị, hắn cũng không xa lạ gì. Lúc trước theo Tiểu Vân gian vận cây tiên đào đi U Giác phụ lúc. Có thể là ở trên biển phiêu mấy tháng người. Gặp hắn xác nhận, được a, mọi người ngoại trừ không phản bác được cũng chỉ có thể là không phản bác được. Nhìn xem dưới chân lắc lư nước biển, người mặt sắt kinh nghi nói. Ngô huynh, này tình huống như thế nào? Thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm. Ngô Hắc nói, tiên cung hẳn là đã chìm vào đáy biển. Hẳn là đáy biển có đồ vật muốn lên cấp. Tiến giai, người mặt sắt càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ. Cái gì tiến giai? Hắn người bên kia đều phản ứng giống vậy. Ngô Hắc lười nhác giải thích thêm. Hắn vốn cũng không phải là nói cho bọn hắn nghe. Nói là cho có thể nghe người biết nghe. Thuận miệng qua loa, ta cũng không rõ ràng. Nhìn xuống liền biết, trời đã sáng. Bọn hắn đã không dám ló đầu ra ngoài. Lại không dám qua loa chạm vào mặt nước biển. Chỉ có thể là tiếp tục treo ở một khe lớn vách tường thượng khán. Sau này, trong hẻm núi lớn nước biển cuối cùng dần dần bình phục. Lại bình tĩnh giống như là một chiếc gương. Nhưng dạng này bình tĩnh cũng không bền bỉ. Đột nhiên một hồi đợt tuôn. Mọi người cùng nhau một cái lanh lợi. Ngoại trừ Tiểu Hắc, cơ hồ đều có đồng dạng cảnh giác. Trong nước tới đồ vật. Có thể làm cho lớn như vậy trong hạp cốc mặt nước sinh ra lắc lư phản ứng. Tới đồ vật hình thể có thể tưởng tượng được. Không bao lâu, quả nhiên nhìn thấy hẻm núi lớn trong nước có rất rất lớn quái vật khổng lồ tại uốn éo người đi qua. Làm sao mặt nước rung chuyển lo lắng. Ai cũng thấy không rõ dưới nước đi qua rốt cuộc là thứ gì. Mà lại dưới nước tựa hồ còn nổi lên cái gì dị dạng biến hóa. Cuối cùng vẫn Nam Trúc tương đối có gan. Lại rón rén nhẹ nhàng ngồi xổm vào trong nước. Mọi người chú ý đến hắn lúc. Hắn đã vùi đầu tiến vào trong nước. Dữ Khánh lập tức nổi trận lôi đình. Nghĩ hồ muốn mắng lại không dám. Sợ kinh động trong nước quái vật. Mà trong nước lại toát ra cái tiểu chút chít. Chính là vỗ cánh chạy ra mặt nước đại đầu. Trước đó Kiều Thư Nhi chết thời điểm. Dữ Khánh nắm đại đầu cho Nam Trúc. Khiến cho hắn đi nấu nước tới. Về sau đại đầu vẫn tại Nam Trúc trên thân. Lúc này bị ép từ trên người Nam Trúc thoát đi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn sông lên thiên bay múa đại đầu. Rất nhanh lại bị theo trong nước ngoi đầu lên Nam Trúc hấp dẫn. Nam Trúc lộ cái đầu ra tới. Lại duỗi ra một cái tay hướng phía dưới chỉ. Hướng mọi người nói khẽ. Mau xuống đây xem. Dứt lời vừa chìm vào trong nước. Xem bộ dáng kia của hắn, tựa hồ có cái gì phát hiện trọng đại, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau này, Mục Ngạo Thiết đi theo chìm vào trong nước xem xét. Người mặt sắt đối thủ hạ mình nghiêng đầu ra hiệu một thoáng. Lập tức có hai cái người áo choàng bất đắc dĩ chìm vào trong nước. Một hồi về sau, hai người cấp ra đáp lại, biểu thị không có cảm giác đến cái gì dị thường. Người mặt sắt lúc này mới cũng chìm vào trong nước xem chuyện gì xảy ra. Về sau chính là liên tiếp. Đại gia cơ hồ đều chui vào dưới nước. Còn lại Dữ Khánh cùng Ngô Hắc phụ tử. Dưới, xuống. Tiểu Hắc khả năng cảm giác lặn xuống nước chơi rất vui. tại trên thân phụ thân làm ầm ĩ, nghĩ xuống nước chơi ý tứ rất rõ ràng. Gặp hắn làm ầm ĩ không xong, Ngô Hắc mặt trầm xuống, bắt lấy nhi tử phần gáy trực tiếp hướng trong nước một nhấn. Chính mình cũng đi theo xuyên xuống dưới. Quảng cáo, cuối cùng liền thừa Dữ Khánh một người nhìn chung quanh. Hắn không có kiên trì bao lâu, chính mình cũng chìm xuống dưới. Vừa đến dưới nước, tránh đi trầm bổng mặt nước sóng ánh sáng. Dưới nước tình hình lập tức liền rõ ràng. Thị giác bên trên cũng cảm nhận được một loại nào đó trùng kích. Dữ Khánh liếc mắt liền thấy được khiến cho hắn trong lòng không quá thoải mái hoàng kim động vật. Một đầu to lớn đuôi cá đi qua không đầy một lát. Lại một đầu rắn xuất hiện. Hình thể to lớn hoàng kim cự xà vừa vặn theo vết nứt trước bơi qua. Giống là một loại rắn biển. Trên đầu còn mọc ra màu gà hình dáng râu. Như một đầu cự long chậm rãi tại trong hạp cốc bơi lội. Càng quỷ dị chính là, hẻm núi lớn hai phía tựa hồ toát ra từng sợi mây mù vàng óng. Như phiếu miểu băng gấm kết nối đến cự xà trên thân thể. Giống như là tại làm một loại nào đó gia trì. Nhìn một chút, có thể dần dần cảm giác được. Cự xà thể thân thể tại rõ ràng trở nên to lớn hơn. Cự xà thật dài thân thể đi qua sau. Lại có đủ loại lớn nhỏ không đều cá bơi lục tục ngo ngoe xuất hiện. Có một ngón tay lớn nhỏ ngư nhi tại kim vụ gia trì hạ biến thành hai ngón tay lớn nhỏ. Có cánh tay lớn từ từ lớn lên đến một người lớn như vậy. Mọi người thấy nơi này, lần lượt đều hiểu cái gọi là tiến giai, là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, một đầu thể thân thể to lớn hơn cá mập lớn xuất hiện. Răng nanh u mịch, hình thể cổ lão, trên thân một ít vị trí như là mặc vào răng cửa áo giáp. Hung hãn khí tức rõ ràng, thể thân thể khổng lồ đến khủng bố. Hẻm núi lớn độ rộng tựa hồ cũng nhanh dung không được nó. Có thể nó bơi lên tựa hồ ngủ thiếp đi. Sau này không nhúc nhích chậm rãi hướng đáy cốc an tường bay xuống. Cùng lúc trước thấy tình hình khác biệt chính là, cái này cá mập lớn chẳng những không có hấp thu trong hẻm núi lớn kim vụ. Trên thân ngược lại tung bay ra từng sợi kim vụ bị hẻm núi lớn tả hữu cho hấp thu. Cuốn theo tại kim vụ bên trong còn có nồng đậm đến mắt thường có thể thấy tà khí. Cùng một chỗ bị hẻm núi lớn cho hấp thu. Ngủ say cá mập lớn hình thể càng ngày càng nhỏ. Chậm rãi rơi xuống đáy cốc. Bởi vì phía dưới quá sâu. Tia sáng quá kém. Tầm mắt của mọi người dần dần thấy không rõ. Không biết cá mập lớn cuối cùng xuống tràng như thế nào. Thế nhưng, mang cho đại gia cái chủng loại kia mãnh liệt thị giác cảm giác chấn động là khó mà hình dung. Đại gia tại đây bên trong thấy được, cũng lĩnh ngộ được một loại khác sống và chết rộng rãi hình dáng. Nhìn nữa, lặp đi lặp lại cũng liền có chuyện như vậy. Thỏa mãn nhi tử hứng thú Ngô Hắc mang theo nhi tử rời đi dưới nước. Người mặt sắt có chỗ cảnh giác, lập tức cũng xuất thủy. Thế là đại gia phản ứng dây chuyền, đều lần lượt ra tới. Nổi trên mặt nước về sau, người mặt sắt nhìn một chút Ninh Triều Ất đám người, biết mình không quá bị Ngô Hắc tín nhiệm, hỏi không đến cái gì lời thật tình, chuẩn bị tìm cơ hội kỹ càng hướng Ninh Triều Ất đám người làm hiểu. Đại gia thi pháp loại trừ trên người hơi nước về sau, lại lặng lẽ thò đầu ra tại vết nứt mặt đất quan sát ngọn núi kia bên trên lầu các. Trên không, xoay quanh bay múa đại đầu đột nhiên lại bay rơi xuống. Lần này không tiếp tục hướng Nam Trúc vậy đi, rơi vào Dữ Khánh đầu vai. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.